Thuần, chương 1, góc truyện audio.com. Thuần chương 1, anh là một người đàn ông anh tuấn, một doanh nhân thành đạt và cũng là đại boss của một tổ chức lớn. Anh lạnh lùng, luôn sống khép kín và không bao giờ yêu bất kỳ người phụ nữ nào đã lên giường với mình. Vì với anh, đàn bà chỉ là thú vui để giải tỏa những đam mê dục vọng. Cho đến một ngày, anh gặp cô người con gái có thân hình nhỏ bé, mái tóc dài mượt, khuôn mặt hiền lành đang ngồi khóc sướt mướt dưới cơn mưa lạnh buốt. Thế rồi, anh lại gần cô và lấy chiếc ô mà anh đang che mưa đưa cho cô. Lúc đấy, cô chỉ biết mở to đôi mắt tròn xoe ngấn lệ kia nhìn anh. Với cái nhìn đáng thương đó đã làm cho anh có một suy nghĩ rằng anh sẽ mang cô về và biến cô thành người đàn bà của mình. Và anh cất tiếng hỏi, tại sao cô lại ngồi đây khóc như một đứa con nít vậy? Nhà cô đâu, sao không về? Cô nhìn anh một hồi lâu và đáp, nhà, tôi còn nhà để về sao? Và rồi anh bảo, vậy cô sẽ theo tôi về chứ, tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì mà cô muốn, chỉ cần cô ngoan ngoãn và biết nghe lời. Trong cơn mưa lạnh buốt tê tái cả lòng người với tâm trạng rối bời nên cô đã đồng ý theo anh. Trước khi theo anh về thì anh nói, là tôi nhặt cô về, nên cô hãy nghe lời tôi và làm mọi việc để trả ân tình này. Lúc này, tai cô ù đi, đầu óc trống rỗng, không kịp suy nghĩ thì đã bị anh ghì chặt và cắn vào môi một cái thật mạnh. Nhưng cô đâu biết, chuỗi ngày sau này của cô sẽ toàn là những bi kịch. Cách chương.